Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3746, ỷ lại vào. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Theo lấy thời gian trôi qua, các ma tướng đả kích biên độ cũng càng ngày càng đại, đả kích thủ đoạn cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng tàn khốc. Bởi vậy, nếu như không thể mau chóng cho Chu Hoành Vũ một cái công đạo, nếu như không thể mau chóng lắng lại mọi người tức giận, Tôn gia mặc dù gia đại nghiệp đại, cũng sớm muộn cũng sẽ đang không ngừng đả kích xuống sụp đổ. Đi qua 3 tháng qua, Tôn Mỹ Nhân vẫn muốn cầu kiến Chu Hoành Vũ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ một mực đang bế quan luyện đan, ai cũng không gặp. Ngô Tú Lệ mặc dù thương hại Tôn Mỹ Nhân, nhưng là không dám nghịch lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Hơn nữa, coi như nàng nghĩ chống lại mệnh lệnh, cũng tìm không thấy Chu Hoành Vũ a. Thân ở luyện đan mật thất, Lý Thiên Khiếu đều không dám tới gần, huống chi ma thể không đến 40 đoạn Ngô Tú Lệ. Bởi vậy, thẳng đến Chu Hoành Vũ luyện đan kết thúc, phá quan mà ra, Ngô Tú Lệ mới cuối cùng tìm một cơ hội, đem chuyện này nói một cái. Nghe nói Tôn Mỹ Nhân muốn gặp mình, cho mình một cái công đạo. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nhớ tới sự kiện kia. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, sự kiện kia đã sớm đi qua, hắn cũng đã quên đi. Cùng ngày tại đạo trường, Chu Hoành Vũ nói rất rõ ràng, sự kiện kia cũng đã dừng ở đây rồi. Tất nhiên nói ra nếu như vậy, Chu Hoành Vũ liền sẽ không so đo nữa. Mặc dù Tôn Mỹ Nhân vẫn như cũ không cho hắn một cái công đạo, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như vậy hẹp hòi, nhất định phải nắm lấy một cái nữ hài tử không thả, vậy quá không có phẩm chất. Nhục mạ nàng cái kia nữ nhân viên cửa hàng đã chết, cái gì thù đều tiêu trừ, đến nỗi cái kia Tôn Mỹ Nhân cũng không có quá mức đắc tội Chu Hoành Vũ, chỉ là tranh cãi, trên miệng uy hiếp, Chu Hoành Vũ là có thể chịu được. Nếu như có thể nói, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không muốn gặp Tôn Mỹ Nhân. Sự kiện kia đã qua, gặp lại nàng sẽ chỉ làm hắn nhớ tới ngày đó uất ức. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nếu như không thể cho hắn một cái giá thỏa mãn, lời nói như vậy, coi như Chu Hoành Vũ đồng ý buông tha hắn, nhưng là mặt khác ma tướng, nhưng lại sẽ không bỏ qua nàng, càng sẽ không bỏ qua bọn họ Tôn gia. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ chỉ có thể gặp một lần cái này Tôn Mỹ Nhân. Bất quá, Chu Hoành Vũ thời gian thực sự rất căng, hắn không có thời gian đơn độc rút ra thời gian đi gặp mặt Tôn Mỹ Nhân. Tất nhiên nàng kiên trì muốn gặp, vậy liền tại trên xe ngựa gặp một lần đi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ ngồi lên luyện ngục khách sạn xe ngựa sang trọng, hướng băng ma trọng công phương hướng chạy tới. Trên nửa đường, xe ngựa sang trọng ngoan cái ngoặt, tiếp Tôn Mỹ Nhân sau đó, mới một đường hướng băng ma trọng công phương hướng tiến đến. Xe ngựa sang trọng, xe sang trọng toa. Chu Hoành Vũ nhìn một chút bên cạnh Tôn Mỹ Nhân, không thể không nói, cái này Tôn Mỹ Nhân quả nhiên không hổ là đế đô tám Mỹ đứng đầu, chẳng những đẹp đẽ, mấu chốt là phi thường sẽ đánh đóng vai. Hôm nay, tỉ mỉ cách ăn mặc qua Tôn Mỹ Nhân, càng là xinh đẹp vô cùng, có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa. Bất quá, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Tuy đẹp nữ nhân, nếu như thái độ đối với hắn rất ác liệt mà nói, như vậy, hắn vẫn là sẽ không thích. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, ta thời gian rất gấp, có cái gì sự tình, mời mau chóng nói. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một chút đều không biết thương hương tiếc ngọc, Tôn Mỹ Nhân không khỏi một trận chán nản. Tuyệt đại đa số thời điểm, mỹ nữ đều là có tiên thiên ưu thế, thế nhưng là đánh nhau cái này không hiểu phong tình ra hòa, tuy đẹp mỹ nữ cũng không tính khả thi. Không vui chu miệng, Tôn Mỹ Nhân biết rõ Chu Hoành Vũ đối với nàng cũng không có loại kia cảm giác, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian chấm dứt ân oán với nhau. Suy nghĩ ở giữa, Tôn Mỹ Nhân hít vào một hơi thật dài, tội nghiệp nói, đắc tội ngươi là ta